Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1274, tình địch 7, góc truyện audio.com, ánh mắt kia hiện tại hung hăng trừng Cố Nhược Vân, người cư nhiên dám xưng hô hắn là tiểu giả, người có biết hắn là nam nhân ta hay không? Trừ bỏ ta ra, không có người nào được xưng hô với hắn như thế, người còn dám kêu một chữ ta sẽ làm ngươi ngũ mã phanh thấy. Ngày từ đầu tiên Bắc Dạ liền xuất hiện cứu Cố Nhược Vân. Nhưng Mộ Dung Thiến lại không cho rằng bọn họ quen biết nhau. Chỉ nghĩ Thiên Bắc Dạ muốn đối nghịch cùng Mộ Dung Thế Gia, cho nên khi nhìn thấy Mộ Dung Thế Gia đối với người khác ra tay, mới đi cứu Cố Nhược Vân. Tiểu thư, trưởng lão đã sớm nhìn ra Thiên Bắc Dạ cùng Cố Nhược Vân có mối quan hệ không bình thường, cho nên khi nghe thấy Mộ Dung Thiến một phen tìm chết nói, mặt già lại lần nữa đại biến, muốn đem Mộ Dung Thiến kéo ra sau lưng mình. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Oanh, một cổ lực lượng cường hãn giống như một thanh lợi kiếm, hung hăng dừng trên người Mộ Dung Thiến. Trong phút chốc thân thể Mộ Dung Thiến giống như mũi tên rời dây cung bay ra ngoài, nện trên mặt đất lạnh băng. Phụt, Mộ Dung Thiến phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đứng lên, nàng vội vàng từ trong trí nhớ móc ra một cái hộ giáp rách nát màu vàng, dung nhan xinh đẹp càng thêm khó coi. Hộ giáp hoàng kim này là gia gia giao cho nàng, chỉ cần có hộ giáp này bên người liền có thể chống đỡ bất cứ công kích nào. Nhưng hôm nay, hộ giáp hoàng kim lại bị Thiên Bắc Dạ đánh nát. Đương nhiên, nếu nhưng không nhờ hộ giáp hoàng kim này, sợ là một chiêu vừa rồi của Thiên Bắc Dạ đã lấy mạng của nàng. Nam nhân này, thật sự muốn giết nàng. Mộ Dung Thiến gắt gao cắn môi nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ của Thiên Bắc Dạ, nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên Bắc Dạ, bổn tiểu thư là một cô nương tốt như vậy ngươi lại chướng mắt, ngày sau ngươi sẽ hối hận. Tiểu thư, ngươi đi mau. Trưởng lão quay đầu hướng về Mộ Dung Thiến hét lớn một tiếng, chợt thân thể hóa thành một đạo trường kiếm nhằm vào Thiên Bắc Dạ. Nhưng mà khi hắn đến trước mặt Thiên Bắc Dạ, liền cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo kia càng thêm dày đặc, tiếp theo có một bàn tay dừng trên đầu hắn. Các ngươi nhân lúc ta không có ở đây, muốn tổn thương nữ nhân ta. Hắn nâng lên khóe môi, nở nụ cười. Chỉ bằng vào điểm này, Mộ Dung Thế Gia nhất định phải biến mất trên đời này. Phụt, bàn tay to của Thiên Bắc Dạ hơi dùng lực một chút, đầu trưởng lão liền giống như khí cầu bị bạo nổ, óc cùng máu tươi văng tung tóe trên mặt đất, trên dung nhan nam nhân vẫn một mảnh âm lãnh hững hờ như cũ. Thật giống như hắn chỉ bóp nát một cái trứng gà. Nữ nhân, vừa rồi thế nhưng Thiên Bắc Dạ xưng hô với nha đầu thúi kia là nữ nhân. Mộ Dung Thiến gắt gao cắn chặt răng, không nói hai lời liền đem bùa truyền tống mà trưởng lão cho nàng đem ra, hung hăng xé rách một đạo ánh sáng từ trên trời rơi xuống, âm thanh Mộ Dung Thiến điên cuồng truyền toàn bộ trong sân lâm ra. Thiên Bắc Dạ, sớm muộn gì có một ngày ngươi cũng là nam nhân của ta. Ta cũng không tán thành ngươi có nữ nhân khác, nàng nhất định phải chết. Còn người Thiên Bắc Dạ trầm xuống dưới, từ đáy mắt một mặt sát cơ lóe qua. Mộ Dung Thế Gia, hiện giờ Mộ Dung Thế Gia đã có sát cơ đối với Cố Nhược Vân, hắn tuyệt đối không thể để bọn họ sống thêm ngày nào. Người rốt cuộc là ai? Ánh mắt Ôn La tràn đầy hoảng sợ, thực lực người nam nhân trước mắt này quá mức khủng bố. Lực lượng trưởng lão cũng, góc truyện audio.com, không yếu hơn hắn bao nhiêu, lại một chiêu trong tay hắn mà chết đi. Lão giả khác của Mộ Dung Thế Gia hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, muốn xoay lưng bỏ chạy. Nhưng mà Từ Tà đứng trong hư không kia sao có thể để cho bọn họ có cơ hội này. Diệt thế chi hỏa từ trên trời giáng xuống, những lão nhân còn không kịp chạy đi đã trực tiếp bị diệt thế chi hỏa đốt thành cho bụi, liền âm thanh xin tha cũng chưa thốt ra được. Ha ha, Ôn La nhắm lại đôi mắt trào phúng nở nụ cười. Ta thừa nhận năng lực ngươi rất mạnh, nhưng mà so với gia tộc bảo hộ thì không đáng nhắc tới. Lực lượng gia tộc bảo hộ của chúng ta xa đến nỗi các ngươi cũng không tưởng tượng được, chiến đấu cùng chúng ta, vĩnh viễn sẽ không có kết cục tốt. Cách chương.